Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 479, một tia chi tiết sơ hở. Nhanh lên chết, ta thời gian đang gấp, loại này mũi tên, bản thân liền là một loại cực kỳ cường đại sát phạt pháp bảo. Trên cơ bản sẽ không chỉ dùng một lần, bởi vì dưới tình huống bình thường. Có thể dùng đến sát thần tiễn thời điểm rất ít, giết mục tiêu, trên sát thần tiễn lực lượng cũng sẽ không tiêu hao sạch sẽ. Ngã xuống đất, duy nhất đem nó hoàn toàn xem như tiêu hao phẩm dùng địa phương. Chỉ có tuần thiên sứ, ở chỗ vực ngoại tà ma giao chiến bên trong, hơn phần nửa sát thần tiễn đều thuần túy tiêu hao phẩm. Bắn đi ra một tiễn. Hao hết uy năng xác suất phi thường cao, cho nên muốn thu về độ khó cũng cực cao. Cho nên muốn nói có người nào muốn từ chỗ nào làm đến sát thần tiễn, tuần thiên sứ là duy nhất có hy vọng địa phương, bởi vì địa phương khác bị phát hiện xác suất thật sự quá cao, mà lại bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị doanh đế giết chết. Doanh đế đối với mình thân người an toàn coi trọng, vậy tuyệt đối cùng tất cả hoàng đế, như năm đó bắn ra chi kia thêm 13 sát thần tiễn chính là một cùng doanh đế cùng giai cường giả. Hắn coi như may mắn không chết, đến bây giờ cũng nhất định còn đang kéo dài hơi tàn dưỡng thương. Nào dám đi hạt kê nhi lãng, Tần Dương nhịn không được thở dài. Tuần thiên sứ, hắn biết đến những, chắc chắn sẽ không là sai. Nếu chỉ là Thanh Loan nói cho hắn biết những ngược lại cũng thôi. Dù sao Thanh Loan loại này rất thích vật lý giảng đạo lý gia hỏa, không quá đáng tin cậy. Nhưng về sau cũng nghe Tử Loan nói qua, liền từ không được hắn không tin. Hiện tại lại liên lụy vào tuần thiên sứ, Tần Dương kỳ thật cũng không có gì tốt khiếp sợ. Dù sao khả năng lúc trước làm ra tới này chi người của sát thần tiễn, căn bản liền sẽ không nghĩ đến chuyện về sau, liền xem như đối phương biết những, cũng biết chuyện này mình có lẫn vào, nhưng trong tuần thiên sứ, cũng không phải toàn bộ đều là người của giả y. Lùi thêm bước nữa nói, coi như thật là người của giả y, người ta cũng chưa chắc sẽ mua mình mặt mũi, lúc đầu chỉ định tìm đến tiểu thất, xác nhận tiểu thất không có việc gì là được, cái khác đều có thể thương lượng. Nhưng hôm nay một chi sát thần tiễn xuất hiện, Tần Dương liền biết, việc này xong không được nữa. Hắn muốn xong, người khác đều chưa hẳn chịu, nếu không phải mình Hắc Ngọc Thần Môn là công bằng nhất công chính, cường hoành đến để hắn cảm thấy tuyệt vọng, cũng tương tự để chi kia sát thần tiễn tuyệt vọng tình trạng. Tiểu thất tuyệt đối sẽ chết ở trước mặt hắn, dù là hắn dùng nhục thân đi cản, cũng tuyệt đối ngăn không được. Sát thần tiễn đi ngang qua mấy ngàn dặm chi địa, chớp mắt là tới. Hóa hư xuyên qua nhân ngẫu sư, nhân ngẫu sư liền đã không thể ra sức, hắn căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mà chính là trong nháy mắt đó, chi này sát thần tiễn lực lượng đầy đủ đem nơi này ngoại trừ nhân ngẫu sư bên ngoài người hết thảy giết sạch. Chỉ lại hồi tưởng một chút, Tần Dương phía sau đều trồi lên một tầng mồ hôi, lẳng lặng đứng ở chỗ này hồi lâu. Một đạo lưu quang ở bên cạnh rơi xuống, hóa thành nhân ngẫu sư bộ dáng. Nhân ngẫu sư mặt trầm như nước, quanh thân sát khí quấn, lửa giận áp chế không nổi dâng đi lên. Người, chưa bắt được coi như xong. Dù sao có loại thủ đoạn này người, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy ám sát, khẳng định là lưu lại một tay, một kích không trúng trốn xa vạn dặm là tất nhiên. Tìm tới người chỉ chuyện sớm hay muộn, có thể đem tiễn đạo tu đến cảnh giới như thế. Phóng nhãn toàn bộ đại hoang, cũng không thể có quá nhiều người, liền xem như từng cái tìm, cũng chỉ có thể tìm tới vào cái ngày đó. Tần Dương trấn an một chút nhân ngẫu sư. Hiển nhiên hai lần xuất hiện loại chuyện này, thân là hộ vệ, nhân ngẫu sư cảm thấy mình bị hung hăng làm nhục. Lời tuy như thế, nhưng Tần Dương cũng biết, xuất thủ người, 89 phần 10 không phải lấy tiễn đạo nổi danh, thậm chí khả năng không có mấy người biết hắn là tiễn đạo cao thủ. Đại hoang bên trong kiếm đạo cao thủ nhiều vô số kể. Đi ra truyền kỳ cường giả cũng nhiều như Lông Châu, nhưng tiễn đạo loại này thiên môn, có thể có cái đạo cung đều xem như đạo này cường giả. Thanh danh khả năng so một chút mạnh hơn kiếm đạo cường giả còn muốn lớn. Dù sao, chân chính tiễn đạo cao thủ, uy hiếp nhưng so sánh một chút mạnh hơn kiếm đạo cường giả còn muốn lớn. Có thể được xưng là siêu xem cách cường lực ám sát cường công thủ đoạn. Phóng tới bất luận cái gì thế giới, đều xếp tại uy hiếp đẳng cấp thứ nhất danh sách. Tần Dương đương nhiên cũng sợ, một không nhìn thấy sờ không được, cách mấy ngàn dặm là có thể đem người bắn chết. Nói không chừng ngày nào ngay tại mật thất bế quan, phản ứng thoáng chậm một điểm, liền sẽ bị một chi hóa thành hư vô xuyên qua phòng hộ sát thần tiễn nổ đầu. Nhân ngẫu sư còn đang âm mặt, trong mắt quang huy lấp lánh, hiển nhiên đã đến thảo mộc giai binh tình trạng, buông lỏng một chút, hiện tại hắn không còn dám xuất thủ, bại lộ thần xạ thủ, xuất thủ lần nữa, cùng chờ chết không có gì khác biệt. Nhân ngẫu sư không nói lời nào, bay đến phi thuyền, để lộ cái bụng, lấy ra một đống lớn loạn thất bát tao đồ vật, sau đó lấy xuống đôi chân của mình, đem bọn hắn ném ra bên ngoài hóa thành hai cái nhân ngẫu. Bắt đầu cùng một chỗ cải tiến phi thuyền, nguyên bản nhìn bình thường, ngoại trừ tốc độ nhanh không có gì đặc biệt phi thuyền. Tại trên chỉ còn lại nửa người cùng hai cái khôi lỗi trợ giúp. Phi tốc biến đổi dáng vẻ, nguyên bản trắng muốt ôn nhuận, biến thành đen nhánh xâm nhiên, lít nhà lít nhít phủ văn, từng tầng từ bên trong ra ngoài điệp ra ra. Phi thuyền khí tức đều trở nên trầm ổn nặng nề, tự có một loại nội liễm xâm nhiên bá đạo ở bên trong. Chờ cải tiến sau khi hoàn thành, nhân ngẫu sư vừa trầm ngâm một chút, bẻ một cây ngón chân, dung nhập vào phi thuyền, ồm ồm nói, ta cho cải tiến một chút, lần tiếp theo, lại có người bắn ra loại này mũi tên, trừ phi cảnh giới của hắn giống như ta, kỹ nghệ cùng pháp bảo, đã có thể cưỡng ép đánh xuyên thân thể của ta, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng dễ như trở bàn tay xuyên qua. Không ai có thể cái gì, đều sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ai có thể bị động phòng bị tất cả ám tiễn. Giữa chúng ta, không thể một bộ này, ngươi nếu là thật sự băn khoăn, hoặc là ngươi cảm thấy bị đối phương làm nhục, lần sau, ngươi đuổi hắn ra khỏi cầu não là được. Nhân ngẫu sư nghe nửa câu đầu, trong lòng còn tốt thụ chút, là nghe xong một câu cuối cùng. Lập tức rũ cụp lấy mí mắt, hơi có chút buồn rầu. Vạn nhất là nhân tộc, khẳng định là đánh không ra cẩu não tử. Tần Dương một hơi không có đi lên, thật vất vả nổi lên điểm cảm xúc, toàn để ra hỏa này hủy. Được rồi, ngươi khi ta không nói, ngươi đem người đánh chết, lưu cái thi thể là được. Có thể, cái này có thể. Một hồi người vụng trộm tại cái kia trên người Vương Đức Phúc động chút tay. Chân, ngô, chính là dùng khôi lỗi cũng được. Thủ đoạn khác cũng được. Giám thị nghe lén nhất cử nhất động của hắn. Không thể để cho người khác phát hiện. Có thể làm được không? Có thể, Tần Dương hài lòng gật đầu. Nói chuyện với nhân ngẫu sư. Liền muốn nói rõ ràng. Không thể có cái gì chỉ thay mặt. Hoặc là ví von cái gì. Hắn chưa hẳn có thể hiểu được thấu triệt. Quay người mang người cùng một chỗ tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Nhìn Vương Đức Phúc cùng Du Háo Tử. Tần Dương than nhẹ một tiếng. Ta không phải thị sát người. Nhưng lần này, ta lại hối hận không có sớm đi không nói lời gì trước hết giết các ngươi. Tần Dương rời cái ghế. Ngồi ở kia mặt không thay đổi đánh giá Du Háo Tử. Ngay tại vừa rồi, chúng ta bị một vị tiễn đạo cường giả đánh lén, dùng chính là huyễn vũ cung cùng sát thần tiễn. ta muốn tìm tiểu giao nhân. Đã chết, Vương Đức Phúc cùng sắc mặt Du Háo Tử biến đổi. Du Háo Tử tại chỗ liền ngồi phịch ở, run rẩy nói, đại nhân, tiểu nhân thật cái gì cũng không biết. Hồng Hy thương hội hai cái đạo cung cường giả, trước ta cũng không có gặp qua bọn họ có người tu luyện tiễn đạo. Tiểu nhân thật không biết. Tần Dương đối với Mạc Dương vẫy vẫy tay, ta người này coi trọng nhất đạo lý, vô duyên vô cớ, sẽ không loạn giết người. Mạc Dương, ngươi đem Vương trưởng quỹ đưa tiễn, việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Mạc Dương mang theo Vương Đức Phúc rời đi buồng nhỏ trên tàu. Giờ Tần Dương nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Du Háo Tử nói, hộ vệ của ta không, còn lại hai. Một chẳng qua thần hải, một cũng tiểu hài tử. Ngươi cơ hội cuối cùng đúng vào lúc này, ngươi còn chưa động thủ à? Đại nhân, tiểu nhân thật cái gì đều. Hắc bì, giết hắn. Tần Dương bình tĩnh thì thầm một câu. Sau một khắc, đứng sau lưng Tần Dương, ôm hồ lô, trên mặt một tia ăn uống no đủ thỏa mãn cười ngây ngô Hắc bì. Bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt một tia hung tính lưu động, hắn không chút do dự đem hồ lô ném cho đao ba. Trực tiếp nhào về phía Du Háo Tử. Du Háo Tử ra mặt lắc một cái, vừa kinh vừa sợ, là một lâu dài bên ngoài pha trộn hắc nha tử. Hắn nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, đây tuyệt đối là nhất đẳng cao. Chỉ nhìn thoáng qua hắc bì liền biết, côn luân này nô. Tuyệt đối sẽ không đánh một tia chiết khấu hoàn thành Tần Dương mệnh lệnh. Căn bản sẽ không quản Tần Dương mệnh lệnh này phía sau có cái gì ý tứ gì khác. Hắc bì gào thét xông đi lên. Một bộ thể tu đấu pháp. Trên người Du Háo Tử một tầng linh quang hiển hiện. Hóa thành ba tầng phòng hộ. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Tay hắc bì cánh tay vung qua. Quất vào linh quang vòng bảo hộ. Quá mạnh liệt phát lực, để tay hắc bì cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, nhưng hắc bì không chút nào không dừng lại, hé miệng, cắn một cái tại vòng bảo hộ. Sau một khắc, vòng bảo hộ bên trên linh quang, không ngừng lấp lóe, bên trong Du Háo Tử, hoảng sợ run rẩy kinh hô, đại nhân, tiểu nhân thật cái gì cũng không biết, nói còn chưa dứt lời. Liền nghe răng rắc một tiếng, hắc bì đã một ngụm tại vòng bảo hộ bên trên cắn xuống một khối. Hư ảo linh quang, bị hắc bì một ngụm nuốt vào. Liên tục mấy ngụm, vòng bảo hộ phía trên du động phù văn, đều thiếu thốn không ít. Chỉnh thể phòng hộ rốt cuộc duy trì không ở. Bùm một tiếng vỡ nát tiêu tán. Tại vòng bảo hộ vỡ nát trong nháy mắt, hắc bì một cái chân. Đã hóa thành thối tiên, lôi cuốn lấy hung hãn cự lực, quất về phía Du Háo Tử đầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực bị động phong thủ cầu xin tha thứ Du Háo Tử. Rốt cuộc không có cách nào mặc kệ, hắn duỗi ra hai tay, gác ở bên cạnh thân, chặn hắc bì thối tiên, lại thuận tay đem hắn chân gắt gao nắm trong tay. Hắc bì một xoay người. Một cái khác chi chân cũng như bóng với hình đá tới. Lại bị Du Háo Tử bắt lấy. Đại nhân, ta, Du Háo Tử mang theo tiếng khóc nức nở. Đã là hoảng sợ tuyệt vọng gào thét. Răng rắc, một trận xương cốt đứt gãy thanh âm. Bỗng nhiên ngắt lời hắn. Hai cái chân giao thoa lấy bị hắn nắm trong tay hắc bì. Trên người khí thế hung ác càng ngày càng thịnh. Hắc bì bỗng nhiên vặn vẹo thân eo, để cho mình hai chân vặn vẹo thành một đoàn bánh quay trèo. Nửa người trên giường như cá chép nhảy, đón đầu đánh tới Du Háo Tử, mở ra miệng, một ngụm gặm tại Du Háo Tử trên má phải, răng dường như lưỡi dao chém xuống, Du Háo Tử non nửa khuôn mặt đều bị gặm xuống tới. Du Háo Tử bị đau, hoảng sợ đem hắc bì ném ra ngoài. Che lấy mình đẫm máu nửa gương mặt, trong độc nhãn tràn đầy hoảng sợ, toàn thân lông tóc đều nổ, mà hắc bì sau khi rơi xuống đất, phi một tiếng đem trong miệng huyết nhục cùng nửa viên ánh mắt nôn trên mặt đất. Vặn vẹo thành bánh quai trèo hai chân, theo xương cốt một trận răng rắc rung động, phi tốc phục hồi như cũ, con mắt hắc bì cũng theo đó đổi xanh, trên thân bạo ngược khí thế hung ác, một trận cực kỳ nguy hiểm khí tức tràn ra, dường như cái gì cổ lão hung thú bắt đầu thức tỉnh. Giống, một tiếng gầm nhẹ, hắc bì tốc độ tăng vọt. Trong chớp mắt vọt tới Du Háo Tử trước người, đấm ra một quyền, Du Háo Tử dựng lên hai tay ngăn tại trước người, trên thân cũng bắt đầu hiện ra khí huyết sôi trào khí tức. Cái kia gầy gò bên trong mang theo dày đặc láu cá khí chất, đều tùy theo trở nên hung hãn, thân thể cũng theo đó bành trướng một vòng, tràn ra khí huyết, hóa thành huyết diễm đem hắn bao phủ ở bên trong. Nha, thể tu, cảnh giới còn không thấp, ta vậy mà đều không nhìn ra, khó trách dám lấy thân mạo hiểm, hóa ra kẻ tài cao gan cũng lớn. Tần Dương cười lạnh một tiếng, khí chất thay đổi, cảnh giới cũng theo đó tăng vọt đến thần môn Du Háo Tử. Muốn ngăn cản ở hắc bì, đơn giản dễ như trở bàn tay, là vô luận hắn làm thế nào, hắc bì bị thương nhiều lần. Dù là hơn nửa người xương cốt đều bị đánh nát, nửa người đều nát thành thịt nát, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Nhưng khôi phục lại, loại kia cực kỳ nguy hiểm khí tức liền trở nên càng ngày càng mạnh. Trong mắt hắc bì lục quang cũng càng ngày càng ít, thực lực cũng theo đó tăng vọt càng ngày càng mạnh. Chỉ khí tức, tại thời gian ngắn ngủi, liền một đường tăng vọt đến linh đài đỉnh phong tình trạng. Thuyền trưởng, lại tiếp tục, hắc bì liền sẽ triệt để mất đi lý trí, muốn khống chế lại rất khó. Đào Bà tức thời tại Tần Dương bên cạnh thấp giọng thì thầm một câu. Tần Dương gật đầu, thân hình thoát một cái, liền đem trên thân khí thế hung ác trùng thiên hắc bì giáp tại dưới nách. Mặc cho đã có chút mất đi lý trí hắc bì giãy giụa như thế nào, Tần Dương đều lù lù bất động. Một rót đầy nồng canh hồ lô, nhét vào hắc bì miệng bên trong, theo một hồ lô nồng canh rót hết, trong mắt hắc bì lục quang chậm rãi tiêu tán, khí tức cũng theo đó sụt giảm, cuối cùng mình ôm lấy hồ lô, lộ ra một tia đắc ý nụ cười, đứng tại uống híp mắt lại. Hắc bì, vô luận trong cơ thể ngươi có cái gì huyết mạch, ngươi đều phải trưởng khống nó. Mà không phải để nó trưởng khống ngươi. Được rồi thuyền trưởng, ta nghe ngươi. Trên thân thiêu đốt lên huyết diễm Du Háo Tử vô lực thở dài, tán đi trên người huyết diễm, thân thể lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Chỉ nhìn Tần Dương chế trụ hắc bì một màn kia, là hắn biết hắn cùng vị này nghe nói rất yếu u linh thuyền trưởng ở giữa có khó mà vượt qua chênh lệch. Dù là đồng dạng cảnh giới, Tần Dương muốn giết hắn, cái gì khác thủ đoạn đều không cần, chỉ cần dùng một cái tay liền có thể sống sống chụp chết hắn. Ta chỉ trong đó ở giữa người, cái gì khác đều không có làm, ngươi tại sao phải giết ta? Du Háo Tử vô lực thở dài, xem như từ bỏ chống lại, cho tới bây giờ, còn chết không thừa nhận a? Tần Dương cười nhạo một tiếng. Chỉ mình, các ngươi lại muốn lợi dụng ta, đem ta cũng đã tính toán rồi, chung quy không đến mức không có điều tra qua ta, sát thần tiễn chỗ nào dùng nhiều nhất, ta có thể không biết a? Ta cùng trong tuần thiên sứ không ít người quan hệ cũng không tệ. Đồ vật là cái gì? Dùng như thế nào? Có cái gì ưu khuyết điểm? Nhưng ta có thể so sánh các ngươi còn rõ ràng. Các ngươi thật to đánh giá thấp thực lực của ta, cũng đánh giá thấp hộ vệ của ta thực lực. Các ngươi khả năng phát hiện hắn là khôi lỗi chi thân, nhưng hắn đã là một tân sinh sinh linh, cách xa nhau khoảng cách quá xa, hộ vệ của ta có thể sẽ không có phát hiện hắn. Là tại hắn ngưng tụ sát cơ, bộc phát sát cơ, hộ vệ của ta tuyệt đối trước tiên có thể đi phát giác được, mà không phải đợi đến một tiễn này bắn ra về sau mới phát hiện. Đối với điểm này, ta vô cùng vững tin, cũng vô cùng tín nhiệm hắn năng lực. Tại Đại Hoang, có thể bộc phát sát cơ, tái xuất chiêu về sau mới khiến cho hắn người phát hiện. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tuyệt đối không thể nào là một sát cơ sát khí bộc phát. So với tu sĩ khác đều mạnh hơn tiễn đạo cao thủ. Chỉ một chút trước sau khác biệt, ta liền biết, hắn có mặt khác con mắt, thay thế ánh mắt của hắn. Hắn có tín tiêu tại cái này phụ cận, có thể để cho hắn tại không nói trước bại lộ. Thậm chí không cần phải nhắc tới trước khóa chặt sát cơ tình huống dưới bắn ra mũi tên kia. Các ngươi nếu là có thể sớm tìm được, sẽ có lựa chọn tốt hơn. Các ngươi cần ta giúp các ngươi tìm. Hai cái kẻ trộm ngu ngốc có thể xem nhẹ, còn lại cũng chỉ có ngươi cùng Vương Đức Phúc. Ngươi làm sao khẳng định là ta? Vẻ mặt Du Háo Tử đã bình tĩnh lại, sợ hãi rụt rè dáng vẻ cũng theo đó tiêu tán. Ta gặp qua Vương Đức Phúc, các ngươi khẳng định biết, cũng biết hắn biết ta ở đâu, hắn là cái gì mặt hàng ta cũng biết. Mà lại, từ đầu đến cuối, xuyên qua trong đó, chỉ có ngươi, ta không tin vị trí trọng yếu như thế. Cần đầy đủ cơ linh, có đầy đủ quyết đoán, thậm chí muốn đầy đủ ẩn nhẫn vị trí, sẽ là một cần cù chăm chỉ kỹ quán trưởng quỹ. Nghe quen tai a, giống hay không một du tẩu rất nhiều thế lực, lại như cũ không có bị người giết chết hắc nha tử. Chỉ một chút xíu khác biệt, cứ như vậy một chút xíu có thể xem nhẹ đến chi tiết nhỏ. Du Háo Tử thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong miệng của hắn phát ra rên lên một tiếng, trên mặt phi tốc hiện ra một tia màu đen. Hắn tuét miệng nhìn về phía Tần Dương. Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng không biết biết. Nhưng mà Tần Dương lại chỉ mắt lạnh nhìn hắn. Bất vi sở động, chỉ nhẹ nhàng khịt khịt mũi. Khô hồn thảo, đoạn tràng hoa, còn có một loại cảm giác không ra, ta giống như không có hưởng qua. Hẳn là ngăn chặn sinh cơ, hủy nhân khí huyết tu vì cái gì? Chẳng qua không quan hệ. Hồn phi phách tán cũng được, sinh cơ đoạn tuyệt cũng được, cũng không đáng kể, hẳn là có đầy đủ thời gian lưu lại thi thể. Trên mặt Du Háo Tử màu đen càng ngày càng rõ ràng. Trong cơ thể khí huyết cũng cấp tốc tiêu tán, lúc đầu hắn liền gầy gò thân thể, phi tốc trở nên gầy hơn. Hắn hơi có chút ngạc nhiên nhìn Tần Dương, hoàn toàn không rõ Tần Dương vì sao lại có loại phản ứng này. Chẳng lẽ hắn không nóng nảy à? Ngốc nghếch, nhìn cái gì vậy? Ngươi cho rằng ta nói với ngươi nhiều như vậy chỉ vì trang bức à? Ta sớm biết ta cứ như vậy hỏi, khẳng định là lời gì đều hỏi không ra tới. Lấy ngươi thông minh, khẳng định biết nhiều lời một chữ, ta đều từ trong đó bắt được manh mối. Cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chỉ muốn nhìn một chút. Ta cũng khoe ngươi có quyết đoán, có thể hung ác quyết tâm, ngươi có thể hay không quả quyết tự sát, để cho ta cái gì đều hỏi không ra đến. Không nghĩ tới ngươi đúng là khiến ta thất vọng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ tự bảo, chết oanh liệt chút, không nghĩ tới ngươi vậy mà khuôn sáo cụ uống thuốc độc. Uống thuốc độc về sau lại còn có thể kiên trì lâu như vậy không chết. Nhanh lên chết, ta thời gian đang gấp. Du Háo Tử lảo đảo lấy quỳ trên mặt đất, trong cổ họng phát ra ôi ôi quái thanh, ngã trên mặt đất, con mắt trừng tròn trịa. Trước khi chết còn phải xem lấy Tần Dương, hắn muốn nhìn một chút Tần Dương có phải hay không giả vờ. Nhưng mà hắn trà trộn thiên hạ, các loại trong đám người đảo quanh có được kinh nghiệm, lại làm cho hắn vạn phần xác định Tần Dương thật không quan tâm. Thậm chí muốn cho hắn sắp chết không kiên nhẫn, đều là thật không thể lại thật. Hắn hối hận chết dễ dàng như vậy. Một trận nồng đậm không cam lòng cùng ngập trời oán khí xông lên đầu. Là đến này lại cũng đã vô lực hồi thiên. Ngược lại hắn trên mặt đất, sinh cơ quyết đoán, chết không nhắm mắt, trừng mắt Tần Dương. con mắt hạt châu đều nhanh chừng ra hốc mắt, sinh cơ quyết đoán, hồn phi phách tán, nhưng hắn thi thể vẫn còn đang nhanh chóng héo rút, độc tính còn đang phá hủy hắn thi thể. Mà lúc này, Tần Dương đi lên trước, một cái tay phóng tới Du Háo Tử trên đầu, phát động kỹ năng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.